Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thước này có vẻ rất đặc biệt. Ban ngày có thể dùng để đo khoảng cách, thậm chí là dùng để đo quần áo. Mà buổi tối đều gặp quỷ, liền có thể dùng thước âm dương để đối phó. Thước đo và tấm gương đều là biểu hiện của chính trực, đặc biệt là tấm gương. Nó có thể dùng để soi, chải tóc, chỉnh quần áo. Thước đo có thể là đo âm dương xác định là người hay quỷ. Nhưng trên cuốn sách nhỏ này nói rất mơ hồ. Sau khi cả buổi trưa đọc cuốn sách nhỏ, tôi gần như nhớ tất cả công dụng của những thứ này. Trong người cũng chỉ còn một chút sức lực. Ngay khi tôi ra cửa vào buổi tối, nhị gia dĩ nhiên quỷ thần suy khiến chạy đến văn phòng tổng trạm. Hắn tìm tới tôi, không nói hai lời, chỉ nói một câu: giơ ngón tay ra đây. Tôi không hiểu rõ vì sao, nhưng vẫn đưa tới. Nhị gia cầm một cái kim thêu trực tiếp đâm vào ngón tay của tôi. Tôi bị đau liền rụt tay lại. Nhị gia cầm ngón tay của tôi véo chặt và máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay nhanh chóng được nhị gia lấy đi. Được rồi, người bây giờ hãy tới căn nhà cổ dân quốc. Không phải sợ, cứ việc đi đi. Nhị gia ngữ khí rất kiên định. Tôi tự mình lái xe, trong lòng vẫn thấp thỏm vạn phần. Việc đi tới nhà cổ dân quốc, Cát Ngọc không biết, bác Hỷ cũng không biết. Tôi chỉ muốn để nhiều người không phải vì tôi mà lo lắng. Mới khởi động ô tô, đại thúc Âu Phục từ bên ngoài văn phòng chạy tới. Sau khi hai chúng tôi đến chỗ cũ đỗ xe, đồng thời lặng lẽ đi tới căn nhà cổ dân quốc. Đến cửa nhà cổ, định thần nhìn lại thì thấy cánh cổng sắt của ngôi nhà đã mở ra. Cửa nhà bên trong cũng mở. Căn nhà lớn ánh đèn lấp lóe, như thể tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị cho tôi. Chuyện đến giờ phút này rồi, tôi chợt nghĩ. Mẹ nó, đúng không vậy? Bọn họ bảo tôi tới đây, phải tới. Bọn họ là cái quái gì chứ? Đại thúc Âu Phục dùng cùi chỏ huýt tôi một cái nói: vào đi thôi. Nói thật lòng, tôi có chút thấp thỏm. Tôi không phải siêu nhân, cũng sẽ không thể bay khắp nơi để mọi thứ đều là vô nghĩa. Tôi chỉ là người bình thường, tôi cũng sẽ sợ. Giờ khắc này trong lòng bồn chồn, chân có chút run rẩy. Ực một tiếng, tôi nuốt nước miếng một cái nói: nếu không thì đợi một chút. Đại thúc Âu Phục ừ một tiếng. Hai chúng tôi tiếp tục trốn sau cây ngô đồng, lặng lặng nhìn về phía nhà cổ. Đột nhiên, theo phương hướng chúng tôi vừa đến, nơi tối tăm của con đường, có một bóng người đi qua. Bóng người này bước đi rất máy móc, như thể là bị người khác điều khiển tâm hồn, trông giống như một con rối. Này chú, mau nhìn người kia. Hai chúng tôi trốn ở sau cây. Tôi chỉ vào người đi từ hướng tây. Đại thúc Âu Phục híp mắt nhìn một lúc lâu rồi nói: không thấy rõ lắm, đợi hắn tới gần chút nữa rồi nói. Bóng người kia cách chúng tôi càng ngày càng gần. Lúc đi tới cửa nhà cổ dân quốc, hắn dừng lại. Giờ khắc này hắn nhìn bốn phía, quay đầu rất máy móc. Lúc hắn quay đầu lại, tôi bỗng nhiên trừng hai mắt, che trái tim của mình, hoảng hốt kêu lên: chuyện này là thế nào vậy? Tôi tận lực đè nén giọng nói, nhưng nó vẫn vang lên. Đại thúc Âu Phục lập tức bịt miệng tôi lại, nhìn về phía bóng người kia. Người kia giống tôi như đúc, chỉ có điều tư thế bước đi rất máy móc. Hơn nữa, trên mặt không hề biểu hiện nào, không khóc, không cười, như thể là một con búp bê. Khi hắn quay đầu nhìn bốn phía, đầu hắn dĩ nhiên xoay tròn 360 độ, không có góc chết. Nói cách khác, người kia giống tôi như đúc, có thể quay người về phía sau và mặt mũi quay về phía sau. Đây là cái quái gì vậy? Hắn vẫn là người sao? Sau khi đại thúc Âu Phục khiếp sợ, cũng lắc đầu liên tục nói: đến tuột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Hai chúng tôi không dám tiến vào nhà cổ dân quốc. Nhưng ngoại trừ bốn con rối hình người, nhiệm vụ này bắt buộc phải làm. Nếu không, mấy người bọn hắn sớm muộn sẽ giết chết chúng tôi. Cái tên mặt vô cảm giống hệt tôi, sau khi đem đầu quay một vòng, liền đi vào căn nhà cổ dân quốc. Tôi được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.